hung hăng đánh thẳng về hướng của Tiểu Long. Tiểu Long rít gào một tiếng, thân thể dựng lên, ngũ trảo vặn vẹo không gian, trong miệng phun ra kim sắc hỏa diễm ngập trời ngăn cản cự vĩ. Cự vĩ gặp được hỏa diễm ngăn cản, nháy mắt khựng lại, phát ra tiếng vang, khói đặc lan tràn, không ngờ lại có dấu hiệu bị thiêu hủy. Đây là hỏa diễm gì? Yêu thú tạp giao này quỷ dị. Hai mắt của Thanh Ly trầm xuống thét lớn. Hỏa diễm này cũng bất phàm, nhưng thực lực quá thấp. Lại thêm một cự vị vỡ áp xuống, xé rách không gian, mang theo năng lượng phong nghệ bắn ra, dùng xu thế như sấm đánh, nháy mắt đâm thẳng vào đầu Tiểu Long. Long ra ra cần gì e ngại người cơ chứ? Tiểu Long quát lớn một tiếng, cự vị quăng mang theo hỏa diễm trực tiếp quất tới. Hai đạo cự vị va chạm, không gian rùn rẩy, âm bạo nổ tung ầm ầm truyền ra. Nhân loại đáng chết, dám giết tổng nhân của ta, hôm nay nhất định phải đem các ngươi nghiền xương thành tro. Lúc này Huyết Dạ hét lớn, thân hành run lên, nháy mắt lao thẳng về hướng Lục Thiêu Du, không dám đối phó với yêu thú kỳ dị kia, nhưng hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nhân loại này. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.